Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Hồng Hoang. Hắc Mộc chạy bên ngoài, Dạ Tinh lấp lóe, Hắc Mộc trong phòng, Thanh Vũ ngủ say, phát ra yếu ớt tiếng ngáy, Lục Thanh Phong đồng dạng ngủ say, chỉ là trong đầu, một viên điêu khắc long phượng chiếc nhẫn lấp lóe quang hoa. Kiểm tra đến người chơi đã đủ 16 tuổi tròn. Đăng lục chiếc nhẫn kích hoạt. Đăng lục chiếc nhẫn khóa lại. Đặc biệt mã hóa tạo ra. Thuộc tính cơ sở tạo ra. Mời người chơi tự hành đăng lục Hồng Hoang. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Lục Thanh Phong bỗng nhiên mở mắt. Liếc mắt liền thấy trong đầu lấp lóe quang mang long phượng chiếc nhẫn. Ngay sau đó, một cỗ tin tức truyền đến Hồng Mông thời khắc, 3000 ma thần hoành hành hỗn độn, bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa, rèn đúc Hồng Hoang, từ đó bắt đầu, trải qua vô số kiếp nạn, Hồng Hoang vĩnh tồn, sinh ra vô số thần thông đại năng, vô số tạo hóa truyền thuyết, cỡ lớn chân thực võng du, Hồng Hoang, mang người lãnh hội Thục Sơn đấu kiếm về sau. Hồng Hoang thiên địa lần thứ 8 lượng kiếp. Hồng Hoang võng du, Lục Thanh Phong dò xét đăng lục chiếc nhẫn. Trong lòng tuôn ra một cỗ rung động. Đây là một cái lấy Hồng Hoang làm bối cảnh cỡ lớn chân thực võng du. Nghe nói chẳng những có thể lấy lựa chọn chân thân tiến vào trong trò chơi. Hơn nữa còn có thể đem trong trò chơi các loại công pháp, thần thông, pháp khí đưa đến trong hiện thực. Khai phát ra Hồng Hoang nhân loại liên bang, bằng vào trò chơi này đản sinh ra vô số cường giả, thậm chí có trong truyền thuyết tiên nhân tọa trấn tinh hà, hoành ép trong vũ trụ ngàn vạn dị tộc. Có lẽ đây chính là đến chậm kim thủ chỉ đăng lục, không có kinh hoàng cùng trần chờ, cũng không đi làm vô vị suy đoán. Lục Thanh Phong dựa theo đăng lục chiếc nhẫn chỉ dẫn nói rõ, trực tiếp đăng lục Hồng Hoang. Ầm ầm, một đạo hồng mông lôi đình vang vọng, xẹt qua trước mắt, vừa mắt thấy, vô thiên không địa, một mảnh hỗn độn, tại cái này mang nhiên hỗn độn bên trong, một tôn không biết cao, không biết to lớn cự nhân, tay cầm một cây búa to, mạnh mẽ vung ở giữa. Hỗn độn lặp đi lặp lại, Hồng Hoang sơ tích, thiên địa bắt đầu hiện. Trong hỗn độn, 3000 ma thần đẫm máu, không ai sống sót, hoặc là vẫn lạc hỗn độn bên trong, hoặc là máu tươi, thần hồn ngã vào tân sinh trong Hồng Hoang. Nhoáng một cái không biết bao nhiêu năm tháng, hỗn độn ma thần huyết nhục, thần hồn, ra đời vô số hung thú chủng tộc, Hồng Hoang thiên địa. Thiên sinh địa dưỡng vô số thần thú, hung thú, thần thú, hoành hành Hồng Hoang, mở không lâu Hồng Hoang, lâm vào không có tận cùng giết chóc bên trong. Hung thú chém giết, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc tranh hùng, người phương hát thôi ta đăng tràng, về sau lại là ma đạo tranh chấp, ma tổ La Hầu, đạo tổ Hồng Quân, diễn dịch ma đạo đại chiến. Lục Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem Hồng Hoang diễn biến. Trước mắt hình tượng, từ bàn cổ khai thiên địa khai thiên đại kiếp, lại đến hung thú chi loạn, tam tộc tranh hùng, ma đạo chi tranh long hán sơ kiếp, lại đến vu yêu chi kiếp, bất chu sơn hủy, nhân hoàng chi kiếp, hiên viên, si vưu tranh chấp, nhân tộc quật khởi, phong thần đại kiếp, Hồng Hoang vỡ vụn. Tiệt giáo xuống dốc, Phật giáo sơ hưng, Tây Du chuyến đi, Phật Pháp đông truyền, Phật giáo đại hưng, Thục Sơn đấu kiếm, tái diễn phong thần, Hồng Hoang thứ 8 thánh nhân quy vị. Từng màn từ trước mắt nhanh chóng xẹt qua, kiếp trước nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết thần thoại, nhào nhào ở trước mắt diễn dịch. Trong thoáng chốc, Lục Thanh Phong cảm nhận được một cỗ cường đại lực kéo. Lại vừa mở mắt, liền xuất hiện tại một tòa kiến trúc bên trong. Bên tai tiếng ồn ào dần dần dày, lần lượt từng thân ảnh không ngừng xuất hiện. một loại đã lâu cảm giác quen thuộc tràn ngập Lục Thanh Phong trong lòng. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn thấy tòa kiến trúc này phía trên, ba chữ to phát ra thần dị chuyển sinh trì. Chuyển sinh trì, ha ha, rốt cục có thể đăng nhập Hồng Hoang. 16 năm, nín chết lão tử, ngoặc kép, bên tai truyền tới một người thiếu niên tiếng hoan hô. Chân thực võng du, chuyển sinh trì đại khái chính là ban đầu đăng lục điểm rồi. Lục Thanh Phong nhìn về phía bên cạnh, từng cái hoặc là kích động hoạt bát, hoặc là ra vẻ thâm trầm các thiếu niên, không khỏi cười. Loại tình hình này tại kiềm chế hắc mộc trại bên trong rất ít có thể nhìn thấy. Cho dù là hàng năm bội thu thời tiết, hương nhân trên mặt càng nhiều cũng là vẻ u sầu cùng tĩnh mịch. Đã lâu không gặp, nương theo lấy tiếng huyên náo, Lục Thanh Phong kiềm chế 16 năm cảm xúc hơi làm dịu. Về sau đi theo nhảy cẫng hoan hô các thiếu niên, đi ra chuyển sinh trì. Dường như từ nào đó một tầng không gian bên trong xuyên qua, lại xuất hiện, liền đã đi vào một tòa phồn hoa tiểu trấn bên trong. Trò chơi này có thể lựa chọn chân thân tiến vào, đã không phải là đơn thuần game ảo. Chỉ là vì sao ta đăng lục lúc, hệ thống không có để ta lựa chọn là có hay không thân đăng lục. Lục Thanh Phong trong lòng nghi hoặc, hắn hiện tại thân thể mặc dù vô cùng chân thực, nhưng hoàn toàn chính xác chỉ là trong trò chơi tạo hóa một bộ thân thể mà thôi. Cũng không phải là chân thân tiến vào. Nói cách khác, hắn không có trải qua tự chủ lựa chọn, liền bị mặc định của hệ thống để ý biết linh hồn tiến vào trò chơi. Nhục thân dừng lại tại trong hiện thực. Cái này cùng đăng lục trò chơi trước trò chơi nói rõ không hợp. Cũng không biết là tốt là xấu. Lục Thanh Phong lắc đầu. Chợt hồi tưởng kiếp trước tiểu thuyết võng du kiều đoạn. Trong lòng mặc niệm, giao diện thuộc tính, tại trước người hắn, một khối giao diện ảo xuất hiện tính danh, Lục Thanh Phong chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, không tu vi, không đẳng cấp, cấp 0, 0 phần 1, thọ nguyên, 16 phần 68 căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực. Không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ nhất, chưa nhập môn, đặc tính, diễn pháp, một tầng, thống ngự chư pháp, một tầng, nghiệp lực tiêu trừ, một tầng, thuật pháp, không thần thông, không trang bị, không như Lục Thanh Phong sở liệu. Giao diện thuộc tính có thể xưng một nghèo hai trắng, bất quá tại hắn trong dự đoán thể chất, lực lượng, công kích. Phòng ngự mấy giá trị nhưng không có biểu hiện tại giao diện thuộc tính bên trên. Chân thực võng du, Lục Thanh Phong trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía tứ phương, vừa mắt thấy người đi đường, kiến trúc, cùng chân thực không khác nhau chút nào. Nếu là tỉnh lại sau giấc ngủ xuất hiện ở đây, Lục Thanh Phong chỉ sợ còn tưởng rằng lại một lần xuyên qua. Mau nhìn, kiếm tiên. Bên tai chợt truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Lục Thanh Phong nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày tế một đạo bạch quang lấp lóe, nhanh chóng tan biến, ngay sau đó mấy chục đạo hoặc bạch chợt xanh chợt đỏ quang mang lấp lóe mà qua. Từng đạo lăng liệt kiếm khí từ không trung tiêu tán, xé rách trời trong, khiến Lục Thanh Phong toàn thân run rẩy. Kiếm tiên, khống chế kiếm quang phi độn. Loại bản lãnh này, nhưng so sánh Quy Chân Tông cái gọi là tiên nhân cường hoành quá nhiều. Lục Thanh Phong ngửa đầu, nhìn mấy chục đạo kiếm quang tan biến, trong lòng cả kinh nói, Quy Chân Tông đệ tử, nhiều nhất chỉ là võ hiệp cấp độ, chưa thoát ly thế tục phạm trù, khí lực dù lớn, chỉ có thể vỡ bia nứt đá, tốc độ dù nhanh, bất quá đất bằng xê dịch. Nào có ngày này bên trên kiếm tiên, khống chế kiếm quang thần thông. Như vậy, trò chơi này làm như thế nào chơi? Với ta mà nói, lại có cái gì trợ giúp? Lục Thanh Phong xem giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào công pháp cột. Cái khác cột nghèo rớt mồng tơi. Chỉ có công pháp trên lan can có tin tức, Hoàng Đình Kinh, đây là thần thoại trong truyền thuyết. Đạo Tổ Hồng Quân truyền lại, tại Hồng Hoang, bên trong, nên là cấp cao nhất pháp môn. Như thế nào xuất hiện tại công pháp của ta cột bên trong? Chẳng lẽ là tất cả người chơi tự mang cơ sở công pháp? Lục Thanh Phong suy tư, mặc niệm mở ra công pháp cột. Công pháp, Hoàng Đình Kinh phẩm cấp, đạo tổ cấp tu luyện yêu cầu. Không công pháp đặc tính, diễn pháp, thống ngự chư pháp, nghiệp lực tiêu trừ chú thích. Công pháp đẳng cấp chia làm sơ cấp, tinh diệu cấp, bàng môn cấp, chính tông cấp, huyền diệu cấp, vô thượng cấp, giáo chủ cấp, đạo tổ cấp, đạo tổ cấp, quả nhiên là Hồng Hoang, cấp độ cao nhất công pháp. Xem ra không phải người chơi tự mang cơ sở công pháp. Lục Thanh Phong xem xét Hoàng Đình Kinh, cụ thể tin tức về sau, trong lòng đại khái suy đoán. Bất quá chuyện thế này, hắn không tốt cùng cái khác người chơi hỏi thăm. Cũng may bất kể có phải hay không là người chơi tự mang cơ sở công pháp, đối Lục Thanh Phong đến nói đều không có ảnh hưởng. Tóm lại là một chuyện tốt. Tiến vào trò chơi trước đó, đối Hồng Hoang có đại khái giới thiệu, có đăng lục chỉ dẫn. Tiến vào trò chơi về sau, ngược lại không có bất luận cái gì chỉ dẫn. Toàn bộ nhờ tự hành tìm tòi, Lục Thanh Phong càng phát ra cảm thấy trò chơi này chân thực tính. Chỉ là đối với hắn mà nói, dưới mắt trọng yếu nhất không phải chơi đùa, mà là thăm dò ra trò chơi này đối trong hiện thực hắn có cái gì trợ giúp. Đơn giản ba loại khả năng. Một, trong trò chơi tu vi, đẳng cấp hoặc là kỹ năng, trang bị các loại, có thể mang ra trò chơi cụ hiện đến trong hiện thực. Nếu là như vậy, lấy Hồng Hoang tầng cấp, dù là tùy ý một cọc bảo vật cũng đủ để khiến ta vượt qua trước mắt nan quan. Hai, không thể cụ hiện, nhưng là Hồng Hoang bên trong luyện cấp kinh nghiệm, các loại công pháp, thuật pháp, thần thông các loại, có thể tự hành tại trong hiện thực tu luyện. Hồng Hoang chân thật như vậy, công pháp chờ hứa cũng có thể tại trong hiện thực tu hành cũng chưa biết chừng. Thứ ba, chính là bết bát nhất tình huống không thể cụ hiện. Trong trò chơi công pháp chờ cũng không thể tại trong hiện thực tu luyện. Thuần túy là đối hiện thực vô dụng trò chơi. Lục Thanh Phong chờ đợi, tự nhiên là khả năng thứ nhất. Tại Hồng Hoang, trò chơi này trong giới thiệu cũng là cùng loại thứ nhất giống nhau. Nhưng là Lục Thanh Phong tiến vào trò chơi, lại không chân thân tiến vào tuyển hạng, để hắn không khỏi hoài nghi, phải chăng trong trò chơi bảo vật, thậm chí là công pháp, thần thông tất cả đều không cách nào mang về hiện thực. Càng không cách nào lấy Hồng Hoang bên trong công pháp tại trong hiện thực tu luyện. Nếu là như vậy, vậy cái này trò chơi với hắn mà nói chính là ăn vào vô vị gân gà. Bất quá đến cùng như thế nào, vẫn là phải thí nghiệm một phen. Rời khỏi trò chơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lục Thanh Phong ý thức trở về, đã đăng xuất trò chơi. Hắc Mộc trong phòng, Thanh Vũ vẫn tại ngủ say. Lục Thanh Phong từ trong bóng tối ngồi dậy, thấp giọng nói, điều ra giao diện thuộc tính. Yên tĩnh Hắc Mộc trong phòng, chỉ có Lục Thanh Phong khẩn trương đến có chút thanh âm khàn khàn cùng Thanh Vũ bé không thể nghe. Tiếng ngáy, tính danh, Lục Thanh Phong chân thân, chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, không tu vi, không đẳng cấp, cấp không, không phần một, thọ nguyên, 16/68 căn cốt, một công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ nhất. Chưa nhập môn, đặc tính, diễn pháp, một tầng, thống ngự chư pháp, một tầng, nghiệp lực tiêu trừ, một tầng, thuật pháp, không thần thông, không trang bị, không, giao diện thuộc tính có thể đưa đến hiện thực. Lục Thanh Phong trong lòng có chút nhảy cẫng, trong hiện thực có thể điều ra giao diện thuộc tính, chí ít chứng trò chơi này có thể can dự hiện thực. Thử một chút công pháp, Lục Thanh Phong đụng chạm Hoàng Đình Kinh, từng đoạn tối nghĩa văn tự lập tức từ đáy lòng hiện lên. Thượng Thanh Tử Hà Hư Hoàng trước, Thái Thượng Đại Đạo Ngọc Thần Quân, Nhàn Cư Nhị Châu làm bảy nói, tản ra ngũ hình biến vạn thần, là Hoàng Đình nói bên trong thiên, cầm tâm ba chồng múa thai tiên, cửu khí chiếu minh ra tiêu ở giữa, thần đóng đồng tử sinh tử khói, là nói Ngọc Thư nhưng tinh nghiên, vịnh chi vạn qua thăng ba ngày, ngàn tai lấy tiêu bách bệnh hết bệnh, không sợ hổ lang chi hung tàn, cũng lấy lại lão niên vĩnh diên. Trong thân thể, một cỗ thanh lương cảm giác tự nhiên sinh ra, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu. Trong đầu một trận thanh minh, giây lát về sau dừng lại, kiểm tra một lần thân thể, lại điều ra giao diện thuộc tính, tu vi, đẳng cấp, thọ nguyên, công pháp các loại, không một biến hóa. Tu hành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hoàng Đình Kinh là trong Hồng Hoang chí cao vô thượng đạo tổ cấp công pháp. Nghĩ đến tu hành càng khó, tiến triển chậm hơn, Lục Thanh Phong cũng không uể oải, ngược lại càng thêm tâm hỷ. Đã Hoàng Đình Kinh xác thực có thể tại trong hiện thực tu hành, như vậy chí ít hắn đoán loại thứ hai có thể là chính xác. Lại tiến một lần trò chơi. Lần này cần hảo hảo tìm tòi, nhìn xem có thể hay không đem tu vi, vật phẩm cụ hiện đến trong hiện thực. Lục Thanh Phong yên lặng nằm xuống, lần nữa đăng nhập Hồng Hoang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.